Chương 28, đường về. Chương 28, đường về Thừa Hải Gian đổi mới 20159160-20-52 số lượng từ 3105. Nghe được hạ sỉ mà kỷ tù đơn giản như vậy liền đoán được chính mình ẩn giấu thân phận, báo lửa trong mắt không khỏi cu nở dê lộ ra từng tia ngạc nhiên. Liền song mắt cũng không lại là quá khứ như vậy không hề gợn sóng, âm u đầy tử khí. Báo lửa trước sau như một âm thanh âm trầm nghi ngờ nói, ta tự tin chính mình che giấu thật sự tốt, không có lộ ra kẽ hở. Liền phân đội trưởng đều không có phát hiện thân phận chân thật của ta, ngươi là làm sao hoài nghi đến ta? Hạ sỉ mà kỳ tù nghe được lời của đối phương, khịt mũi con thường cười nhạo nói, liền phân đội trưởng đều không có phát hiện thân phận chân thật của ta, ngươi nên là loại nào tự tin mới sẽ cho rằng đường đường cổ nổ hạ ám bộ phân đội trưởng, ở ám bộ bên trong chỉ đứng sau cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng cường giả sẽ ở lâu dài nhiệm vụ chấp hành trong quá trình còn không phát hiện được ngươi che giấu. Thân phận bất quá là đạn rổ cùng đệ tam hổ cả ở giữa hiệu ngầm, lẫn nhau thẩm thấu thỏa hiệp mà thôi. Nghe được phân đội trưởng sớm liền phát hiện chính mình, báo lửa QNZ là một trận hoảng sợ. Ngẫm lại bình thường ở phân đội trưởng ngay dưới mắt đã làm nhiều lần mở ám, hiện ở hồi tưởng lại cũng thật là mồ hôi lạnh ứa ra, không chết thực sự là tổ tiên phù hộ. Mặc kệ báo lửa nội tâm chấn động, hay ạ si mà kỳ tủ tiếp tục nói, cho tới nói ta là làm sao phát hiện ngươi. Không nên quên ta là nhận biết nì ra, vẫn là loại kia phi thường đặc biệt nhận biết nì ra. Báo lửa nghe được này, rốt cục lần thứ nhất tâm tình xuất hiện to lớn gọn sóng, khiếp sợ nhìn hay ạ si mà kỳ tủ hô. Lẽ nào ngươi không sai? Hạ sỉ mà kỷ tù nói tiếp, tuy rằng phổ thông nhận biết nỉ dạ đại thể chỉ có thể đơn giản dư A và O nhận ra được kẻ địch trả cờ dạ gợn sóng tiến hành tìm địch. Nhưng là bất kể ngươi là có hay không tán thành, thiên tài đều là tồn tại. Nhận biết nỉ dạ bên trong có chút thiên tài tồn tại ngoại trừ có thể dựa vào trả cờ dạ tìm địch ở ngoài còn có đặc thù bản lĩnh, như đệ nhị mục sủ chỉ cả có thể che đậy kẻ địch đối với tự thân nhận biết. Ú dù mà kỳ bộ tộc thần nhạc tâm nhãn ca cờ loa im mà ta tự thân có thể là thiên phú nguyên nhân, đối với tâm tình tự của người khác có nhất định nhận biết. Tuy không thể đạt đến độc tâm thuật trình độ, thế nhưng nhận biết người khác đối với mình có hay không thân mật vẫn là không thành vấn đề. Nghe được hạ sỉ mà kỳ tù dối trá bản năng đủ cảm giác được đối phương đối với mình thiện ác, báo lửa cũng không khỏi cười khổ. Năng lực như vậy còn có ai có thể đánh lén đến hắn, đồng thời trong lòng cũng sẽ có chút an ủi. Dù sao cũng là đối phương năng lực vấn đề, không phải là của mình ngụy trang công phu liền một người thiếu niên đều không đạt được. Hình như là có thể nhìn thấu lòng người John NG như hạ sỉ mà kỷ tủ tiếp tục nói, ngươi sẽ không phải coi chính mình ngụy trang đến tốt bao nhiêu chứ? Hạ sỉ mà kỷ tủ không chút khách khí tiếp tục tàn phá kẻ địch tinh thần nói tiếp, coi như không dư A và O cảm nhận của ta năng lực, cũng giống vậy có thể phát hiện ngươi không đúng. Còn nhớ ở nhiệm vụ lần thứ nhất sau khi hoàn thành nghỉ ngơi thì ngươi nói với ta cái gì không đối mặt mới vừa trở thành đội hữu đồng bạn, đội trưởng cùng mèo rừng đều bảo vệ nhị dạ quy tắc ngầm, không chủ động tìm tòi nghiên cứu đối phương năng lực. Mà ngươi đây hạ sỉ mà kỳ tủ hỏi ngược lại, tiếp theo lại tự hỏi tự đáp, tại chỗ liền không kiêng dè chút nào điểm ra ta không có báo cho các ngươi tự thân có năng lực cảm nhận tình huống. Thân là nhị dạ. Ai không có mấy chiêu kỹ năng độc đáo nếu như lá bài tẩy đều bị kẻ địch mò thấy, đây cũng là cách cái chết không xa dưới tình huống này, một mình ngươi mới vừa tổ đội người. Tính cách cũng không hoạt bát rộng rãi, làm người cu nở dê không thuộc về như quen thuộc loại kia. Trái lại luôn luôn âm ú không hề tồn tại cảm. Không chờ đợi mèo rừng hoặc là đội trưởng đi đầu hỏi dò, trái lại chính mình chủ động thăm dò. Ngươi nói thích hợp hay không thích hợp không để ý tới không lời nào để nói báo lửa. Hãy ạ sỉ mà kỷ tù nói tiếp, mà ở trước đó sử dụng tinh thần năng lượng cùng ngươi ở trong đầu đối thoại thời điểm, biểu hiện của ngươi cũng quá rõ ràng đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới ta sẽ trước kết thúc chiến đấu tới tìm ngươi sau đó chính là một trận sát ý thẳng tắp hiện lộ ra, tuy rằng lại rất mau bị ngươi ẩn giấu, nhưng không cách nào giấu giếm được nhạy cảm tinh thần nhận biết. Lúc đó bổn thiếu gia liền đề cao cảnh giác, phân ra cái ảnh phân thân ra ngoài phối hợp ngươi tiến hành công kích. Biết mình ý đồ bại lộ báo lửa QNZ không nghĩ nhiều nữa, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, chuẩn bị phát động công kích. Lại nghe lúc này hạ sỉ mà kỷ tủ âm thanh truyền đến nói, biết tại sao biết rõ nhân vật phản diện chết vì nói nhiều mà ta còn tiêu tốn thời gian tiến hành giảng giải sao ý thức được không đúng. Báo lửa trong nháy mắt lao thẳng về phía hạ sỉ mà kỷ tủ, lại là một cái cường lực ảo thuật phóng thích ở hạ sỉ mà kỷ tủ trên người. Lại nghe trong không khí hạ sỉ mà kỳ tủ âm thanh vẫn y dẻ như cũ, không có một chút nào bị ảo thuật ảnh hưởng dáng vẻ đạn rổ rụt tổ chức có bao nhiêu điên cuồng bản thân vẫn là biết một, hai. Vì không bị ngươi lấy cái gì đồng quy vu tận kỳ quái nhận thuật cho đánh chúng. Đòn đánh này có thể là chuẩn bị đã lâu cuối cùng nói một câu, ngươi ảo thuật kỳ thực thật không ra sao. Đối với bổn đại gia một điểm uy hiếp đều không có theo hạ sỉ mà kỳ tu dứt tiếng, bốn phía đột nhiên có thật nhiều dây thép bắn ra. Đặc chế dây thép cuốn vòng quanh đem hành động của đối phương phong tỏa ngăn cản, cố định ở giữa không trung. Sau đó thậm chí có 3 cái hạ sĩ mà kỷ tu đồng thời xuất hiện 3 cái mới ra đến hạ sĩ mà kỷ tu bên trong tồn tại bản thể, lại thêm giữ lại tại chỗ dụ địch ảnh phân thân tổng cộng 4 người, thế nhưng chỉ có 3 người đồng thời sử dụng ra công kích nhân thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật 3 cái hỏa cầu thật lớn từ mô y cao y phương hướng vào chiều giữa không trung bị cố định lại báo lửa đánh tới. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ bản thể duy trì dây thép lên trả cờ dạ lưu chuyển, không chỉ có là vì gia cố dây thép, càng là muốn lợi dụng chuyển đưa tới trả cờ dạ nhiễu loạn kẻ địch trả cờ dạ lưu động, không thể để cho đối phương sử dụng tới thế thân thuật chạy ra. Kết quả biết được, liền sẽ tế bào hoạt tính hóa bí thuật vân nhẫn cũng không ngăn nổi hào hỏa cầu chi thuật cực nóng nhiệt độ cao cùng lực xung kích, hiện nay gấp 3 phân lượng càng không phải là chỉ là một cái rụt tổ chức đặc biệt thượng nhẫn có thể chống đối. Chết không toàn thây chỉ đến như thế liên tục sử dụng nhiều như vậy nhân thuật, đối với mới vừa trải qua một trận đại chiến hạ sỉ mà kỳ tù mà nói QNZ là một cái khổng lồ gánh nặng. Trả cơ giả cũng đã không nhiều lắm cũng còn tốt, hạ sỉ mà kỳ tù bình thường vì mình có thể giải cơ thể từ không có quá nhiều nghiền ép qua thân thể tiềm lực, lấy ra trả cơ giả chỉ có tự thân tổng sản lượng 3/4. Lại thêm tự thân vốn là vượt qua người thường sức sống. Bất động thì trả cờ dạ tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh. Hơi hơi khôi phục chút trả cờ dạ, hãy ạ xì mà kỳ tủ mở ra nhận biết coi lên mặt khác hai nơi chiến trường. Như thế nào sẽ hãy ạ xì mà kỳ tủ ngạc nhiên quá khẽ? Ở hãy ạ xì mà kỳ tủ nhận biết bên trong phát hiện, mèo rừng sinh mệnh phản ứng dĩ nhiên biến mất rồi hãy ạ xì mà kỳ tủ không để ý tới tiếp tục khôi phục trả cờ dạ, trực tiếp đứng dậy chạy tới mèo rừng nguyên bản vị trí chiến trường. Đi tới nơi này. Thấy rõ hết thể trước mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi chậm lại bước chân của chính mình, lặng lặng nhìn. Trước mắt lưu lại, là bị vân nhẫn dùng cánh tay đâm thủng ngực mà qua mèo rừng thân thể, cùng bị lấy tay tóm chặt lấy kẻ địch không đầu thi thể chung quanh nhìn quét. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hầu như có thể hoàn nguyên trở về trạng thái cũ ra cảnh tượng lúc đó ngay mặt đối với vân nhẫn thì mèo rừng không sợ ứng đối kẻ địch mãnh liệt công kích, ở kịch liệt đối chiến bên trong bị đối phương nắm lấy cái hở. Kết quả bị kẻ địch dùng cánh tay đâm thủng ngược mà qua. Đáng tiếc mèo rừng là cổ nổ hạ ám bộ tinh anh, chưa kịp đối phương rút tay lùi lại, mèo rừng liền không để ý đau đớn lấy tay vững vàng bắt được đối phương ở tóm chặt lấy kẻ địch không để cho tránh né sau khi, mèo rừng liền khiến cho dùng loại bí thuật nào đó, từ trong mỉ hệ NG phun ra một đạo mũi tên máu ở giữa kẻ địch không tránh kịp đầu lâu đem kẻ địch thủ cấp bạo phá. Cuối cùng, hai người liền như vậy đồng quy vu tận hạ sĩ mà kỳ tù lẳng lặng nhìn này dĩ nhiên từ trần đội hữu, đồng thời không giống với báo lửa có mang địch ý, mèo rừng vẫn là trong đội ngũ hòa khí nhất một cái. Không giống đội trưởng lạnh lẽo như vậy, làm việc chú trọng hiệu suất. QNZ không giống báo lửa làm người âm trầm, không hề tồn tại cảm. Toàn bộ trong đội ngũ bình thường liền hắn nhất sinh động, tự mình giảng chút không có gì đặc biệt việc nhỏ, hoặc là nói chút chuyện cười điều tiết bầu không khí. Thế nhưng như vậy bình dị gần gũi đội hữu hiện nay cứ như vậy mất đi cứ việc một đơ y nhậm chức nỉ dạ số mệnh vốn là nhất đi nhờ, chết ở chiến trường khả năng mới là duy nhất quy tụ. Có thể một cái cùng mình quan hệ khá gần đội hữu hiện nay chỉ đơn giản như vậy chết đi hạ sỉ mà kỳ tụ tâm tình không khỏi có chút phức tạp, tâm tư không ngừng tản ra, liền chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bị một trận tiếp cận tiếng bước chân thức tỉnh, hạ sỉ mà kỳ tụ quay đầu lại nhìn tới. Nhìn thấy chính mình đội trưởng thân ảnh chật vật, trên người nhiều chỗ mang theo vết máu. Xem ra vân nhẫn thủ lĩnh cũng không phải hạng dễ nhằn, bất quá đội trưởng trở lại, như vậy kết quả cũng là sáng tỏ. Cú đội trưởng nhìn đã qua đời đội hưu trầm mặc một hồi, tiếp theo đối với hạ sĩ mà kỳ tủ phân phó nói, thu lại thi thể đi mang về cô nổ hạ an táng. Đối phương thi thể nếu không có đầu lâu thì thôi. Nơi này dù sao cũng là vân nhẫn địa giới. Phải nhanh lên một chút trở lại mới an toàn. Không biết có phải hay không là bởi vì lại có đội hưu chết đi, đội trưởng cú QNZ có vẻ có chút cảm tính, liền lời nói đối với nói thêm vài câu. Cú đi mấy bước, sau đó đối với đang tại xử lý thi thể hạ sĩ Mạch Kỳ Tu nói, báo lửa việc không cần phải lo lắng, đệ tam đại nhân sẽ cùng đàn rổ cố gắng nói chuyện. Hạ sĩ Mạch Kỳ Tu gật đầu, thu hồi mèo rừng thi thể đi theo đội trưởng phía sau đi tới đường về nhà. Ra đến lâu như vậy, hạ sĩ Mạch Kỳ Tu cũng có chút nhớ nhà dựa vào hạ sĩ Mạch Kỳ Tu năng lực cảm nhận, lên đường bình an vô sự về tới Cổ Nổ Hạ bên trong. Rất xa trông thấy Cổ Nổ Hạ cao to cửa chính, hạ sĩ Mạch Kỳ Tu trong lòng không khỏi có chút vui sướng, ở Cổ Nổ Hạ từ nhỏ đến lớn, hiện nay đã qua 3 năm tháng. Đối với cái này sinh ra hắn nuôi nâng hắn Cổ Nổ Hạ thôn, hạ sĩ Mạch Kỳ Tu từ lúc bất chi bất giác hòa vào trong đó, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình lần này về thôn. Hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tù ở Cổ Nổ Hạ ám bộ báo tin sau liền về nhà thay y phục, thời gian đều không có. Trực tiếp bị đội trưởng dẫn tới đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bi trước mặt. Vẫn là kia phó phảng phất van ở năm không biến hổ cả trang phục, đệ tam trên bàn còn bày một phần tư liệu, đoán chừng là muốn xem tư liệu duyên cớ, hoặc là trên đầu đờ ơ y cái đại đấu đồng mình cũng cảm thấy lụy nhân ngược lại đệ tam lần này đem đấu đồng đặt ở một bên, hiếm thấy có thể rõ ràng thấy rõ đệ tam toàn cảnh. Hãy ạ sĩ Mạch Kỳ Tù vừa vào cửa liền nhìn thẳng đệ tam hổ cả, trên bản tư liệu hắn cũng nhìn thấy, bất quá không có chú ý thêm. Công chính trường hợp cái gì có thể làm cái gì không thể làm hãy ạ sĩ Mạch Kỳ Tù vẫn là tâm lý hì hệ mở có. Bất quá, dựa vào hãy ạ sĩ Mạch Kỳ Tù hoàn toàn ký ức năng lực quét xuống một cái liền có thể biết trang đầu ghi chép chính là gì đó. Hoặc là nói không cần nhìn đoán đều có thể đoán được. Bất quá là nhiệm vụ lần này tỉ mỉ báo cáo mà thôi. Dù sao nhiệm vụ lần này QNZ là phập phồng lên xuống, chỉ là tập kích hạ sĩ Mạch Kỳ Tù rụt tổ chức thành viên vấn đề không xử lý tốt, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói lại là một trận rung chuyển. Dù sao hạ sĩ Mạch Kỳ Tù thân phận thật không đơn giản a.